Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 2, Sukarna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindo rời khỏi cửa hàng. Tôi vẫy tay nhìn anh ta rời đi kia. Cỡ 5 phút sau thì anh chàng tóc tím kia liền xuất hiện. Tôi hơi bất ngờ với sự nhanh nhẹn của anh ấy. Bộ nhà gần sao? Kể không phải chuyện mình. Rindo đi tới đưa tiền cho bé nhân viên mới. Nãy thấy bọn đầu gấu nên tiện tay đấm máy phát lấy tiền bọn nó cho nhanh. Cảm ơn anh đã mua bánh của cửa hàng. Chúc anh ngày vui vẻ. Tôi dịu dàng vẫy tay chào tạm biệt anh ta. Trai đẹp mà, phải đối xử đặc biệt tí ha hả. Đúng vậy, tôi chính là một con cẩu nhan. Ham mê nhan sắc, Rindo cầm hộp bánh rời đi. Lúc ra khỏi cửa hàng còn lén nhìn qua cửa trong suốt ngắm nhìn một chút bé nhân viên mới. Dễ thương đấy chứ, mai đến mua nữa vậy. Tôi thở dài cất đồ vào tủ. Con nhỏ bạn sau khi đi chơi vui vẻ với trai thì cũng về. Nhìn nhỏ bạn hào hứng nhắn tin trai thì lắc đầu ngao ngán. Mốt cắm cho mày cái sừng đừng có mà khóc với tao. Nhân sinh loạn lạc không muốn nói chuyện yêu đương. Tôi chỉ thích ngắm người đẹp thôi. Nhìn trời đã tối kia thì khẽ thở dài. Mẹ nó làm phụ nó tí mà trời tối luôn rồi. Cầm túi đeo đi về. Đang đi thì tôi nghe lóng ngóng chỗ con hẻm nhỏ tối kia. Tò mò hại chết mèo. Nhưng tôi cũng ngó đầu mà coi. Một anh chàng nhìn như Sugar Daddy đang dùng cây batun đánh vào đầu bọn đầu gấu. Trời má tàn bạo thế. Ran đánh mạnh vào đầu bọn đầu gấu. Mẹ nó nhìn hắn hiền lành mà tưởng dễ đụng à. Mày mắt mù mà dám động phạm thiên à. Gan thật đấy. Ran cười kinh nhìn đống xác bị mình đập không còn gì kia. Đến cả răng còn bị đánh văng ra khỏi miệng. Máu chảy lên láng. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Má sợ vãi linh hồn. Sukarna thế. Có đi bước nhẹ để tránh hiện trường bối rối này. Ai ngờ tôi tính không bằng trời tính. Chân trái tôi dẫm phải vỏ chuối mà trượt té ngã. A, đủ má. Ran ngó qua nơi phát ra âm thanh. À, là con chuột nhắt nào đây mà. Hắn cười cười lắc lắc cây batun đánh giá cô gái té ngã chỏng vó dưới đất kia. Cô em nhìn trộm là không tốt đâu. End chương 2. Tò mò hại chết mèo. Cách chương.